Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện vào 11 giờ trưa và Tâm An rất vui vì được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Anna. Bộ truyện này có tựa đề Ân Tình và Tội Ác. Bộ truyện này thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị vào 16 tập truyện và cô gái nhân vật chính của chúng ta đó chính là Vĩ Hạ, một cô gái mồ côi mẹ từ khi 8 tuổi. Và cuộc đời của cô vô cùng bấp bênh khi nhận người cha ruột thịt của mình, nhưng người cha này lại không hề yêu thương cô. Vậy thì cuộc đời của Vĩ Hạ sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào hai khung giờ phát sóng truyện. Đó chính là vào 11 giờ trưa và vào 8 giờ tối mỗi ngày. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện, như thường lệ Tâm An lại xin quý vị vài giây để chia sẻ đến cho quý vị dò hàng Shopee. Đây là giỏ hàng mà Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện audio hải ngoại kết hợp với tiệm đồ Bình An gửi đến cho quý vị những mặt hàng về phong thủy. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng mà Tâm An ghim ở góc trái của màn hình và ghim cả dưới phần bình luận nữa để mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mặt biển đen ngòm như bị đổ mực, vỗ từng con sóng dập dìu vào bờ. Gió đêm vù vì thổi, hòa cùng với men say trong người làm cho đầu óc của Ninh Túc Vĩ Hạ có hơi choành choáng. Hôm nay là buổi liên hoan sau chuyến công tác dài ngày cùng với Tổng Giám đốc công ty Cây Phút ở thành phố biển Hải Thành. Lần này đi cùng với sếp gồm có một số nhân viên phòng ban quan trọng, trong đó có cả Vĩ Hạ là nhân viên trẻ tuổi nhất của phòng tiếp thị quảng cáo. Vĩ Hạ sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế không bao lâu, với tấm bằng loại giỏi cộng với năng lực vốn có, cô dễ dàng đậu vào vị trí nhân viên marketing ở công ty Cây Food. Nói về Cây Food, vốn là một công ty kinh doanh thực phẩm trực thuộc tập đoàn P-Group đa ngành có vị thế rất lớn ở nước ta. Tổng giám đốc điều hành Cây Food là Phạm Hoàng Quân, là con trai duy nhất của chủ tịch P-Group Phạm Hoàng Trung. Phạm Hoàng Quân chỉ vừa mới được bổ nhiệm vào vị trí này 2 tháng gần đây. Nhầm tính thời gian Vĩ Hạ vào làm đến nay cũng được 6 tháng. Hôm nay là lần đầu tiên cô được gia nhập đoàn công tác cùng với mọi người. Nghe nói tối nay sếp Quân dự tiệc kín với mấy đối tác lớn ở phòng 3 VIP tầng hầm. Buổi chiều tao có nhìn thấy mấy ngôi sao hạng A đến. Kín đáo lắm. Vào trong resort này check in có cả ngôi sao Đoan Vi, ngọc nữ điện ảnh, hot nhất phòng vé hiện nay đấy. Một cô đồng nghiệp của Vĩ Hạ lên tiếng, giọng của cô nàng nghe đã ngà ngà say. Cô này tên là An Chi. Một cô gái khác tên là Phương Linh cũng nhanh chóng tham gia bàn luận. Tao còn lạ gì mấy buổi tiệc thác loạn của các sếp, toàn là làm trò biến thái với mấy hoa hậu thôi. Toàn là người nổi tiếng cả. Eo ơi, kinh chết đi được. Phương Linh nói xong liền bụp miệng nhăn mặt, làm điệu bộ nôn khan. Vĩ Hạ mặt đỏ càng thêm nóng, nghe qua những lời đồng nghiệp bàn tán, cô vừa ngượng ngùng lại vừa không vui. Đàn ông có máu mặt, ai nấy đều suy đồi đạo đức như vậy sao? Sếp vừa kết hôn được 2 tháng, nghĩ cũng đáng thương cho phu nhân ở nhà. An Chi thở dài cảm thán, nâng cốc bia của mình lên uống một hơi, sau đó lại nói tiếp. Nghe nói sếp và phu nhân là kết hôn vì lợi ích, bây giờ tao chưa biết mặt mũi của phu nhân ra sao. Phương Linh như nắm rất rõ mấy chuyện thâm cung bí sử này, ngoắc tay ra hiệu cho nhóm đồng nghiệp chụm đầu lại. Cô nàng hạ giọng nhỏ nhất. Để nhân viên có thâm niên lâu nhất ở đây kể cho mà nghe. Nghe đồn sếp Quân nhà mình có qua lại với một cô diễn viên hạng A. Cái cô được mệnh danh là ngọc nữ điện ảnh, tên An Chi vừa nói đến. Nhưng mà chủ tịch thì không bao giờ chấp nhận có con dâu làm trong giới giải trí, cho nên cô ngọc nữ kia chỉ đành ngậm ngùi làm người tình trong bóng tối của sếp Quân thôi. An Chi há miệng như chưa kịp tiêu hóa hết mớ thông tin này, nuốt khan mấy cái rồi nói ngay. Chẳng nhẽ vì là một cuộc hôn nhân sắp đặt cho nên sếp Quân không muốn rình rang giấu nhẹm phu nhân đi à, sau đó lại tiếp tục thoải mái qua lại với cô diễn viên ngọc nữ kia? Phương Linh gật đầu thay cho câu trả lời, ngao ngán nói tiếp. Đàn ông trong giới tinh hoa tài phiệt, ai mà không có vợ lớn vợ bé, tình nhân bên ngoài. Đếm không xuể ấy chứ, nhưng quan trọng là vợ cả chắc chắn phải là người được tuyển chọn thật kỹ càng. Ngày xưa chủ tịch cũng kết hôn cùng con gái của một chính trị gia khét tiếng đấy thôi. Chính là phu nhân chủ tịch bây giờ. Cái đầu của An Chi gật lấy gật để khi mường tượng theo những gì Phương Linh vừa nói. Chuyện này nghe vô cùng hấp dẫn, không kém những thước phim cung đấu. Đồng nghiệp Đan Tâm lúc này cao giọng chen ngang. Chuyện của sếp tổng mà các cô dám mang ra bàn tán sao? Các cô chán sống rồi có phải không? Đan Tâm là nhân viên cùng phòng marketing với Vĩ Hạ. Cô ta vừa trở lại bàn nhậu sau khi đi vệ sinh xong. Đan Tâm nhếch môi, thái độ bực dọc nói tiếp. Sếp tổng là người tài giỏi, đang là trong độ tuổi phong độ nhất. Cho dù có lấy vợ rồi, vẫn qua lại với người nổi tiếng thì đã sao nào? Nếu ai đó trong các cô may mắn được sếp để mắt, chắc chắn các cô chẳng bao giờ từ chối tình cảm của sếp, có đúng không? An Chi đỏ bừng cả mặt, lập tức liếc nhìn Đan Tâm. Này, đừng nghĩ phụ nữ chúng tôi ai cũng rẻ mạt như cô. Cô thăng tiến trong công việc bằng cách nào, chúng tôi ai mà chả biết. Đan Tâm tức lắm, muốn nghẹn họng, sầm mặt xám xịt, nhất thời không thốt nên câu. An Chi được đà tiếp tục mỉa mai. Sao thế? Thèm khát được làm người tình bí mật của sếp lắm à? Tưởng mình đang đóng phim ngôn tình hẹn hò với tổng tài trốn công sở hay sao? Không phải là tiểu thư nhà tài phiệt hay là nhà quan chức. Cô ấy chẳng phải là sao hạng A danh tiếng gì. Hạng như cô, muốn được sếp để mắt đến. Mơ! An Chi nói xong không quên khuyến mãi thêm một tràng cười châm biếm. Tuy rằng Đan Tâm đang tức đến sôi gan ưa máu, nhưng cô ta nói không lại con bé An Chi này. Phải rồi, cô ta không sinh ra trong một gia đình giàu có quyền quý, cũng không có may mắn trở thành người nổi tiếng. Nhưng cô ta đã từng ăn nằm được với rất nhiều đại gia, công tử có máu mặt. Cô ta không tin bản thân mình không quyến rũ được Tổng Giám Đốc Quân. Đợi đến ngày cô ta leo lên giường của Phạm Hoàng Quân, con An Chi này đừng mong được sống yên ổn. Nhận thấy bầu không khí của nhóm nhân viên đang vui vẻ, bỗng nhiên nảy lửa, Phương Linh vội vàng rót thêm bia cho An Chi, thúc giục mọi người cùng nhau uống cạn để ngăn cuộc cãi vã này. Vị Hạ lúc này đỏ bừng mặt, hai mắt của cô mờ mịt, cô chỉ muốn nhanh chóng được đi ngủ. Em thực sự không uống được nữa, mọi người cứ uống đi. Vị Hạ không phải là người biết uống bia uống rượu, chỉ là sức sống của cô thực sự còn khá kém so với các đồng nghiệp. Phương Linh lên tiếng. Thôi được rồi, tha cho con bé Vĩ Hạ này đi. Được rồi đấy, tạm tha cho mày. Khi nào về thành phố, chị huấn luyện cho mày lên đô. Vĩ Hạ đứng dậy chào nhóm đồng nghiệp đang còn rất cao hứng uống thêm bia rượu. Cô lảo đảo cất bước tìm đường về phòng nghỉ ngơi. Đan Tâm cũng không có hứng ngồi lại cùng nhóm An Chi và Phương Linh nữa. Cô ta cũng rời đi phía sau Vĩ Hạ. Vĩ Hạ đi hết một đoạn, rẽ vào con đường lát đá dẫn về phòng. Những lời bàn tán và tranh cãi của đồng nghiệp vừa nãy tự dưng khiến cho cô có chút bận lòng. Tiệc thác loạn sao? Cùng với hoa hậu sao? Người có vợ rồi nhưng vẫn qua lại cặp kè với người nổi tiếng sao? Vị Hạ suy nghĩ và lắc đầu. Chuyện này có gì lạ lắm đâu, dù sao cũng chả liên quan gì đến cô. Tốt nhất cô nên sớm ném mấy suy nghĩ này ra sau đầu. Cô nên về phòng và ngủ một giấc thật ngon. Cũng không biết Vĩ Hạ ném suy nghĩ như thế nào, không cảm thấy khá hơn bao nhiêu, ngược lại cô còn đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cảnh vật trước mắt của cô lắc lư chao đảo. Cô vịn tay vào tường, cố gắng men theo đi thêm được một đoạn nữa. Sau đó không còn đủ sức lực, cô cảm thấy đất trời quay cuồng và ngã quỵ. Mặt trăng hôm nay khuyết như một cái lưỡi liềm sắc nhọn tỏa xuống, rải sáng mỏng như tơ. May mắn ngay khoảnh khắc Vĩ Hạ bị ngã, liền có người bước đến đỡ cô. Những ngôi sao trên trời thi nhau lấp lánh, cảnh biển về đêm lay động lòng người. Vĩ Hạ sau đó được nhấc bổng lên, người đàn ông bế gọn cô rồi xài chân bước dài. Bị bê thốc như vậy, Vĩ Hạ theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ của người ta. Cô nheo mắt nhìn. Từ góc độ này đường nét gương mặt của anh thực sự rất cuốn hút, hình như còn có mấy phần quen quen. Người đàn ông lúc này cất giọng lạnh lùng, vẻ mặt không vui. Không uống được rượu, tại sao lại uống nhiều như vậy chứ? Bởi vì cơn say chi phối, Vĩ Hạ lười biếng đôi co, cô chỉ nằm im thin thít, một hồi sau mới lên tiếng. Tôi chỉ uống một chút thôi. Bây giờ thì cô nhận ra người đang bế mình là ai rồi. Sếp này, sếp vừa dự tiệc thác loạn xong đi à? Không hiểu lấy đâu ra can đảm, Mỹ Hạ liền mở miệng hỏi ngay. Hoàng Quân mặt lạnh như tảng đá, bình thản đáp lại cô. Em ghen sao? Vĩ Hạ bĩu môi không tin nổi. Suýt nữa, cô còn tưởng rằng anh hỏi cô ghen. Gió biển lành lạnh thổi, hương gỗ thơm trên người anh ấm áp, khiến cho cô như bị thôi miên. Cô lười mở miệng, cũng mặc kệ đang bị anh mang đi đâu đó. Mãi cho đến khi Hoàng Quân đặt cô xuống giường, Vĩ Hạ mới lờ mờ nhận ra một chuyện. Căn phòng này vốn không phải là căn phòng hạng phổ thông dành cho nhân viên quèn khi đi công tác. Em ngủ lại đây đi, tôi ra ngoài ngủ. Nơi ở của sếp khi đi công tác đương nhiên là loại phòng hạng sang nhất. Đây vốn là một căn villa biệt lập, phòng to phòng nhỏ phòng lớn giường bé đều không thiếu. Lời của anh hết sức chuẩn mực, nhưng Vĩ Hạ chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt cái gì nữa. Ánh mắt cô ướt át nhìn anh, không hiểu sao toàn thân như có đốm lửa đang bùng cháy. Không để cho Hoàng Quân kịp rời đi, cô nắm lấy cánh tay của anh kéo lại. Hoàng Quân lúc này hơi bị mất trọng tâm, anh ngã xuống bên trên cô, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Sếp Quân, em muốn anh. Ngay sau đó cô liền mạnh dạn kéo anh xuống gần hơn để hôn lên môi anh. Hoàng Quân sau một lúc bị làm cho bất ngờ thì cũng kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Anh hơi nhấc người, tách rời hai đôi môi. Vĩ Hạ, em say rồi đấy. Không, em không say, em còn tỉnh lắm. Nói xong cô lại tiếp tục dần đến, hôn tới tấp lên cổ của Quân, bàn tay lần mò cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh, chạm vào cơ ngực rắn chắc. Vĩ Hạ à? Giọng Hoàng Quân nghe hơi mất bình tĩnh gọi tên cô, lần này Vĩ Hạ lại tự vén áo của mình, nội y gen mỏng gợi cảm cùng với vòng một đẫy đà, đang phập phồng trước mặt Quân. Sếp Quân à, chúng ta làm đi. Hoàng Quân đột nhiên hít thở không thông, máu trong người chảy dồn về một điểm. Vĩ Hạ sau đó lại không ngừng hôn lên cổ anh, hai tay cởi tiếp mấy chiếc cúc áo còn lại. Vĩ Hạ, em không hối hận chứ? Đúng, em không hối hận. 3 giây trôi qua, Hoàng Quân cầm lòng không được, ngay lập tức kéo phăng áo của Vĩ Hạ vứt qua đầu, sau đó ném xuống một xó. Không ngờ Vĩ Hạ ngoài gương mặt xinh đẹp lại có một thân hình hoàn hảo đến như vậy. Tờ mờ sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức của Vĩ Hạ réo lên, cô nhăn mặt tỉnh táo. Vì là nhân viên mới cho nên Vĩ Hạ rất sợ muộn giờ, trong điện thoại lúc nào cũng đặt sẵn chế độ báo thức mỗi ngày, từ rất sớm. Vào hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô với tay ấn tắt, sau đó uể oải ngồi dậy, ngáp một cái rất to. Vĩ Hạ thoáng nhận ra toàn thân của mình ê ẩm đến lạ, phần thắt lưng của cô mỏi nhừ. Cô hoàng hồn mở chừng hai mắt, trên người cô không một mảnh vải che thân. Dấu yêu đỏ chót loang lổ khắp cơ thể cô. Có chuyện gì xảy ra với cô thế này? Vĩ Hạ tự vò đầu bứt tóc, nhìn thấy gương mặt điển trai tuấn tú của người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Anh ta dường như cũng vừa bị chuỗi động tĩnh của cô làm cho thức giấc. Vĩ Hạ lúc này hét lớn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cô vậy mà đi ngủ cùng với Phạm Hoàng Quân, sếp của cô sao? Anh Quân, Tôi sẽ kiện anh, tội hiếp dâm. Hoàng Quân bị người bên cạnh kéo chăn, lộ ra cơ ngực múi bụng rắn chắc. Giống như đoán trước được tình huống sẽ xảy đến, Hoàng Quân lười trả lời. Anh thản nhiên lật chăn ngồi dậy, thân thể trần như nhuộm, hoàn toàn lộ ra. Vĩ Hạ xấu hổ kéo chăn che mặt, mắng thầm Hoàng Quân là đồ biến thái. Hoàng Quân kéo ngăn tủ, lôi ra một chiếc bút ghi âm, đưa về phía của Vĩ Hạ. Kiện sao? Em tự mình kiểm chứng lại đi, rồi quyết định, đưa đơn cũng chưa muộn đâu. Nói xong anh đùng đình xoay người, bước vào nhà vệ sinh. Một lúc sau nghe tiếng anh khuất sau cánh cửa, cô mới hoàn hồn chui ra, cô chụp lấy chiếc bút ghi âm và mở lên nghe. Vị Hạ chớp chớp mắt không tin những điều mà mình nói. Trời ơi, toàn là những âm thanh hư hỏng nóng máu, cô muốn chui xuống ống cống để trốn đi. Chẳng nhẽ đêm qua cô uống say đến mất, đi cả lý trí, mất cả kiểm soát. Rõ ràng trước đó cô còn vô cùng sôi máu khi nghe được chuyện Hoàng Quân qua lại thác loạn cùng với người nổi tiếng cơ mà. Ấy vậy mà chính cô lại là người chủ động thác loạn cả đêm cùng với sếp của mình. Vị Hạ khóc không ra tiếng. Chuyện công tác này cô được xếp ở chung phòng với An Chi. Cả đêm qua cô không về phòng, chắc chắn An Chi ít nhiều cũng có chút dị nghị cô. Hoàng Quân sau khi làm vệ sinh buổi sáng xong, anh quấn chăn ngang hông và bước trở lại phòng ngủ. Căn phòng sớm không còn một bóng người. Chiếc bút ghi âm của anh bị cô mang đi mất. Thứ duy nhất mà cô để lại là hai tờ tiền màu xanh có mệnh giá 500.000 đồng mỗi tờ. Hoàng Quân chống hai tay ngang hông, trố mắt ngạc nhiên. Trên đầu như có khói bốc lên. Vị Hạ, cô muốn chơi tôi sao? Vị Hạ rón rén mở cửa phòng nghỉ của mình và An Chi, người bên trong phòng đang còn ngủ say như chết. Cô nhón chân đi khẽ, thành công lấy quần áo mới và chui vào nhà vệ sinh. Vị Hạ thở một hơi nhẹ nhõm, cô mở vòi hoa sen tắm rửa một lúc, không hiểu tại sao lại nhớ đến những thứ âm thanh sống động trong chiếc bút ghi âm kia. Cô lắc đầu và cố gắng xua nó đi, có chút rùng mình và sợ hãi. Lần đầu tiên của cô không nghĩ lại trao nhầm cho người đàn ông trăng hoa, tệ bạc như sếp của mình. Lúc Vĩ Hạ rời khỏi phòng của Hoàng Quân, cô có nhìn thấy ở trong sọt rác có bao cao su bị vứt đi. Có lẽ cô nên uống thêm thuốc tránh thai khẩn cấp để mới có thể yên tâm hơn. Sau khi cảm thấy đủ an toàn với trang phục sơ mi tay dài kín cổng cao tường, Vĩ Hạ mới dám mở cửa bước ra. Giật cả mình. Vĩ Hạ suýt thì hét lên. An Chi đang mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù, đứng trước cửa phòng vệ sinh. Nhìn thấy Vĩ Hạ mở cửa, An Chi ngái ngủ lên tiếng. Ơ, em dậy à? Thế mà chả gọi chị dậy cùng. Vĩ Hạ hơi ngây ra một lúc, sau đó nhanh trí. Đêm qua chị uống nhiều. À, em muốn để chị nghỉ ngơi thêm một chút. An Chi không có nghi ngờ gì, vừa ngáp vừa gật đầu. Vĩ Hạ vội vàng chui ra khỏi phòng vệ sinh, nhường chỗ cho An Chi. An Chi bước vào xoay người chuẩn bị đóng cửa. Nhưng cô nàng đột nhiên khựng lại, trao hỏi thêm. Này, Vĩ Hạ, đêm qua không phải là em về phòng trước chị à? Hình như khi chị về phòng, không nhìn thấy em đâu cả. À, em về phòng đột nhiên lại thấy khó chịu, cho nên em ra ngoài, hít thở không khí một chút, một lúc lâu mới về phòng. Mà lúc em về, em nhìn thấy chị ngủ say rồi. An Chi nghe xong à lên một tiếng, sau đó đóng cửa phòng vệ sinh lại, không chất vấn gì thêm nữa. Hôm qua cô nàng uống say khướt, cho nên không nhớ quá rõ từng chi tiết. Vị Hạ thở phào, đi đến ngồi trang điểm. Sau đó, trong lúc cô tô dặm dặm, cô mới nhận ra những vết đỏ tấy trên da của mình. Tuy loang lổ dày đặc, nhưng chỉ xuất hiện ở những nơi quần áo có khả năng che lấy. Người đàn ông lòng lang dạ sói đến như vậy, xem ra cũng còn biết giữ lại cho cô một chút thể diện ít ỏi. Đoàn công tác sau khi dùng bữa sáng tại resort thì lên xe rời đi. Nhân viên bọn cô đi xe buýt lớn, còn Hoàng Quân đi ô tô cá nhân của mình. Nghe nói anh đã về từ rất sớm, cũng không dùng bữa sáng cùng với mọi người. An Chi và Phương Linh được một phen lại buông lời đồn đại, nói rằng có lẽ sếp phu nhân ở nhà đã không đợi chờ được nữa. Dù sao thì bọn họ cũng là một cặp đôi mới cưới. Lúc xe dừng lại ở công ty, mọi người lần lượt chào nhau để về nhà. Hôm nay là chủ nhật cho nên bọn cô không cần phải đi làm. Vĩ Hạ tươi cười vẫy tay chào tạm biệt mọi người, sau đó lại chợt nhớ có món đồ cô để quên trên bàn làm việc. Cô chia tay các đồng nghiệp rồi chạy ù lên văn phòng. Văn phòng làm việc ngày nghỉ vắng lặng, Vĩ Hạ nhanh chóng tìm được tập hồ sơ đề án mình đang soạn thảo. Cô nhét vào túi rồi quay người rời đi. Bất ngờ làm sao cô lại chạm phải chị Đan Tâm đang ở lối rẽ trước văn phòng. Vị Hạ bị ngã xuống, một số đồ trong túi sách cũng vương vãi ra. Vị Hạ. Đan Tâm làm bộ nheo mắt ngạc nhiên, vợ suýt xoa và nói tiếp. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Tôi đúng là sơ ý quá. Cô có bị làm sao không? À vâng, em không sao. À, chị Tâm, chị chưa về à? Vị Hạ mỉm cười cho qua chuyện, sau đó vội vàng lúi húi nhặt lại đồ của mình. Chị Tâm nhanh chóng quỳ một chân xuống cạnh Vĩ Hạ, đưa tay giúp cô thu dọn lại sấp tài liệu. Tôi muốn lên văn phòng tăng ca tự nguyện một chút. Sếp Quân rất kỳ vọng vào dự án lần này. Tôi không muốn làm cho sếp thất vọng. Dạ, sếp Tổng đúng là có phúc khi có những nhân viên chăm chỉ như chị Tâm đây. Đan Tâm nở một nụ cười điệu đà, đổi cách xưng hô, nhỏ giọng nói tiếp. Vị hạ này, em thấy sếp tổng của chúng ta là người như thế nào? Vị hạ lúc này nhặt hết mấy thứ bị rơi ra rồi, cô đứng dậy. Sếp vừa được chủ tịch bổ nhiệm không bao lâu, còn em lại là nhân viên trẻ, cho nên em không dám đàm tiếu gì về sếp mình. Mà chị hỏi em như vậy, có chuyện gì không ạ? Không có gì, chỉ là muốn nghe cảm nhận của một lính mới về sếp của chúng ta thôi. Em yên tâm đi, sếp Quân rất tốt, chỉ cần em làm việc chăm chỉ một chút thì em sẽ được sếp trọng dụng thôi. Dạ vâng, vậy chị ở lại làm việc, em phải về đây. Hôm qua em không ngủ được nên hôm nay em có phần hơi mệt. Ừ, thôi được rồi em về đi. Những lời mà bọn An Chi Phương Linh đồn thổi, em đừng có tin nhé. Em nên cẩn thận, tránh xa bọn nó một chút, kẻo có ngày con An Chi nó lại dựng chuyện không hay về em đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em đi đây à? Ừ, chào em. Vị hạ đưa tay vịn quai đeo túi sách, thở phào nhẹ nhõm rời đi. Đêm qua những ký ức trên bàn tiệc với đồng nghiệp cô đang còn nhớ mang máng. Cô nghe chị Tâm bênh vực những người đàn ông ngoại tình chỉ vì họ giàu có và thành đạt. Chứng kiến An Chi mắng lấy Đan Tâm thăng tiến là nhờ vào làm cái loại chuyện không đứng đắn. Những người như Đan Tâm, vị hạ cô tốt nhất không nên dây dưa vào, tránh tay bay vạ gió lại dính phải thị phi. Chị Tâm xoay người nhìn theo bóng dáng của vị hạ khuất sau phía thang máy. Cô ta liền khoanh tay lại, ánh mắt lóe lên một tia nhìn ghen ghét. Cô ta nhếch môi mắng mỏ. Đúng là một con danh con, giỏi đóng kịch. Giả vờ ngây thơ để leo lên giường các ông chủ lớn, vở kịch này Đan Tâm đã từng đóng qua vô số lần. Còn nhỏ vĩ hạ với diễn xuất vụng về này có thể qua mắt được cô ta hay sao? Bởi vì đêm hôm qua Đan Tâm đã nhìn thấy vĩ hạ được đích thân tổng giám đốc Quân đưa vào trong phòng. Hôm nay cô ta mới cố tình theo chân vĩ hạ, cô ta muốn theo dõi xem vĩ hạ có hẹn hò bí mật với sếp ở văn phòng hay không. Lúc nhìn thấy vĩ hạ lấy tài liệu xong, chị ta liền giả vờ bản thân mình cũng có việc cần đến văn phòng, mới vô tình va phải vĩ hạ. Còn khốn vĩ hạ này, không ngờ chỉ vào làm chưa bao lâu mà nó lại ăn nằm được với cả con trai của chủ tịch. Ừ, mày chỉ là một con điếm non thôi, để rồi xem sếp Quân sẽ sớm phủi bỏ mày. Đan Tâm mắt long sòng sọc, lửa giận ùn ùn trào ra. Giả như đêm qua người lăn giường cùng Hoàng Quân là cô ta thì thật là tốt biết bao nhiêu. Một tuần sau đó, Hoàng Quân sau chuyến công tác ở nước ngoài về, tiếp tục bận rộn với các công việc ở công ty. Hôm nay là buổi họp của anh cùng với phòng marketing về dự án quảng bá sản phẩm bún khô dành cho người ăn kiêng. Bất ngờ, đề án của tổ marketing 2 do Đan Tâm đảm nhận chính đã được thông qua. Đan Tâm nở một nụ cười e lệ, ngượng ngùng nhận những tràng vỗ tay và cơn mưa lời chúc mừng đến từ các thành viên trong đội của mình. Trái ngược lại, ở phía dãy đối diện, đội marketing 1 của Vĩ Hạ không mấy làm vui. An Chi thậm chí còn tỏ thái độ không phục ra mặt. Sau khi cuộc họp kết thúc, các nhân viên lần lượt rời khỏi phòng, duy chỉ một mình Vĩ Hạ ngồi thử lại một chút. Cô mở tập tài liệu của mình ra, hai sắc mặt lạnh nhìn nhau. Đột nhiên tay phải của Vĩ Hạ cuộn lại và đập xuống bàn. Chính Đan Tâm, rất có thể cô ta đã cướp lấy ý tưởng này của Vĩ Hạ. Vĩ Hạ nhắm mắt lại hồi tưởng một số sự việc. Vào chủ nhật của tuần trước, cô đã va phải Đan Tâm ở lối rẽ trước phòng làm việc. Giấy tờ của cô lúc đó bị rơi ra, và rất có thể Đan Tâm đã đọc lòm được một ít trong lúc đó. Không hài lòng với kết quả này sao? Người ở vị trí chính giữa bàn họp lên tiếng. Vĩ Hạ giật nảy mình, cô hoàn hồn nhận ra bên trong căn phòng này đang còn một người nữa. Cô vội vàng vuốt tóc lấy lại bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu để trả lời câu hỏi này. Dạ không, chỉ là đề án kia rất giống cái của tôi, không biết có phải là trùng hợp hay không. Vĩ Hạ không ngờ trong lúc cô đang chỉnh sửa lại một số thứ lại bị người khác nhanh hơn cướp lấy trắng trợn. Hoàng Quân chăm chú xem tài liệu, sau đó còn mở bút hí hoáy ký ký viết viết, không ngẩng mặt lên nhưng miệng lại nói: có muốn tôi hủy bỏ tên cô ta chuyển sang cho em không? Vị hạ bình tĩnh đáp ngay: nếu sếp không muốn tôi là mục tiêu chỉ trích của toàn thể nhân viên trong công ty thì chuyện này sếp cứ để tôi tự giải quyết. Nói xong cô liền dứt khoát đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi. Ai cần đi cửa sau với thứ biến thái nhà anh chứ. Cô mắng thầm trong miệng và tự cô sẽ có cách để đối đáp với Đan Tâm. Trong đề án của Vĩ Hạ, chiến dịch quảng bá sản phẩm lần này sẽ cộng tác với các TikToker trẻ tuổi, nổi tiếng, chuyên các kênh nấu ăn lành mạnh, kênh luyện tập yoga để thi hình. Vĩ Hạ cũng dành thời gian nghiên cứu rất kỹ tên những TikToker sở hữu kênh sạch, nội dung kênh truyền cảm hứng và mang năng lượng tích cực. Không biết khi rơi vào tay của Đan Tâm, cô ta sẽ có lựa chọn như thế nào? Vĩ Hạ trở lại bàn làm việc, đeo tai nghe cách âm, tập trung cao độ vào công việc trên máy tính của mình. Đến lúc vừa viết xong bản thảo cho một chiến dịch khuyến mãi sắp tới, cô ngẩng mặt dậy đã thấy xung quanh không còn một bóng người. Văn phòng bây giờ tối đen như mực. Vĩ Hạ đưa tay xoa bóp chiếc cổ mỏi nhừ của mình, sau đó làm động tác vặn mình, cơ thể ngồi lâu, làm việc dẫn đến căng cứng tột độ. Sau khi tắt máy tính, cô đứng dậy, vừa xoay lưng liền chạm phải một người. Không biết người này đã đứng từ sau lưng cô từ bao giờ, nhưng mà đứng sừng sững, vô cùng hiên ngang. Đèn hành lang hắt vào nhẹ nhẹ, gương mặt ưu tú của Hoàng Quân, nửa tỏ nửa mờ. Vĩ Hạ lúc này kêu lên. Giật cả mình. Sếp à, anh chưa về à? Hoàng Quân nhấc chân, sau đó bước đến, làm cho Vĩ Hạ vô thức lùi lại. Cả cơ thể của cô như bị dồn ép, chạm phải bàn làm việc, hơi ngả lưng ra sau. Kìa sếp, đã ngoài giờ làm việc rồi. Không cần phải xưng hô trịnh trọng với tôi như vậy. Vĩ Hạ cười gượng, cố gắng nặn ra mấy câu. Nhưng mà bây giờ đang ở trong văn phòng, tôi nên giữ tôn ti trật tự với sếp thì đúng hơn. Hoàng Quân hơi nghiêng đầu, nhớ lại những chuyện xảy ra ở Hải Thành một tuần trước. Vậy là ngoài văn phòng, em sẽ không cần phải giữ tôn ti trật tự với tôi có đúng không? Vĩ Hạ nghe xong há miệng. Sếp à, muộn lắm rồi, về thôi. Cô thực sự muốn chuồn đi nhanh nhất có thể. Vĩ Hạ liền chụp lấy túi sách, cố lách người ra khỏi Hoàng Quân nhưng hoàn toàn bất thành. Phạm Hoàng Quân chống tay xuống mặt bàn, tạo thành một vòng vây, khóa chặt lấy cô. 1 triệu đồng. Em nói xem, ý của em là gì? Mí mắt của Vĩ Hạ giật giật. Suốt một tuần qua, Hoàng Quân đi công tác ở nước ngoài, tưởng rằng anh ta đã sớm quên bén đi chuyện này. Người lên giường với biết bao nhiêu phụ nữ không đếm xuể như anh ta, một đêm chót lăn lộn cùng với bao nhiêu cô gái, chắc là chẳng nhớ cô là ai đâu. Nào ngờ anh ta lại để tâm đến vậy. Hôm nay còn cố tình đến đây tra hỏi cô. Tôi không có thói quen cầm theo nhiều tiền mặt. Nếu anh cảm thấy chưa đủ thì tôi chuyển khoản thêm cho anh. Chuyển khoản thêm sao? Hoàng Quân nhếch môi không tin nổi, gật đầu bằng sự bất lực. Bằng số tiền lương ít ỏi của em sao? Vĩ Hạ chợt nhớ đến một bài báo triệt phá đường dây mại dâm hoa hậu, phanh phui rằng giá hoa hậu đi khách cao nhất những 30-40 ngàn đô. Con số gần 800-900 triệu tiền Việt như vậy, cô quả thật là không có. Nhưng mà anh ta đâu phải là hoa hậu chứ? Vĩ Hạ ngẩng mặt, cao giọng quả quyết. Sếp à, anh cứ cho tôi một con số, cùng lắm thì cứ trực tiếp trừ vào tiền lương của tôi. Nhưng mà tôi phải nói cho anh biết, không được nói giá quá thách đâu đấy. Vĩ Hạ nói xong hơi ngừng lại, cô hắng giọng mấy cái trước khi nói tiếp. Bởi vì kỹ thuật của anh còn kém lắm, không thể nào tính giá cao được đâu. Hoàng Quân nghe xong suýt nữa thì tức đến nội thương, anh sầm mặt nói tiếp. Vậy sao? Kém sao? Nhưng là ai? Đã mệt đến mức ngất xỉu chứ. Vị Hạ nghe xong đỏ mặt tía tai, cô lập tức cãi ngay. Hôm đấy tôi uống say, cho nên tôi mới thế. Ôi trời đất, tôi còn nghĩ rằng do kỹ năng của anh sao? Hoàng Quân càng ghé sát vào tai của cô, giọng anh tiếp tục ma mãnh. Nếu như em không hài lòng như vậy, chỉ bằng chúng ta cùng nhau làm lại một lần nữa. Không phải tiêu chí làm việc của tôi luôn đặt cảm nhận của khách lên hàng đầu hay sao? Chỉ có như vậy, khi nhận tiền, tôi mới không cảm thấy hổ thẹn. Cổ họng của Hạ Vi lúc này mắc nghẹn bởi từ ngữ, cô đẩy mạnh Hoàng Quân ra, hít thở mấy cái mới có thể mở miệng nói tiếp. Chê, rất là chê. Nếu không phải sai đến ngu người, tôi chẳng bao giờ làm ra chuyện xấu hổ đấy cùng với anh. Cho dù đàn ông trên cõi đời này chết hết, anh cũng tuyệt đối không phải là gu của tôi. Đồ đồ âm điểm nhân cách. Nói xong cô vội vàng túm chặt túi sách và chạy một mạch ra ngoài. Cái gì? Âm điểm nhân cách sao? Trong mắt của cô, anh là một tên đàn ông cặn bã đến như vậy sao? Vị Hạ lúc này lẩm bẩm trong miệng, ấn vội vàng nút thang máy. Ôi trời đất ơi, biến thái thật sự, muốn điên hết cả người. Khi cánh cửa thang máy vừa mới khép lại, Đan Tâm ở một góc hành lang bước ra, liếc chòng chọc bằng ánh mắt sắc lẹm. Còn danh Vĩ Hạ này, thì ra là giả vờ làm việc muộn, nhằm mục đích muốn câu dẫn xếp Quân. Âu cũng là cái ngữ đàn bà lẳng lơ, chỉ giỏi quyến rũ đàn ông đã có vợ. Đan Tâm cởi vội hai chiếc cúc áo sơ mi, kéo váy ngắn lên thêm một chút, sau đó xoay lưng bước vào văn phòng. Vừa vặn làm sao ngay lúc này, Hoàng Quân bước ra ngoài. Đan Tâm vội vàng bày ra bộ mặt bất ngờ, cúi chào. Kìa sếp, muộn lắm rồi mà sếp chưa về ạ. Em để quên chút đồ trong văn phòng nên quay lại lấy, không ngờ lại gặp sếp ở đây. Cô ta cúi người thấp như vậy, biết là đủ để lộ ra khe ngực cho Hoàng Quân nhìn thấy. Nhưng trái ngược với những gì mà cô ta kỳ vọng, Hoàng Quân ngay đến một cái liếc mắt dành cho cô ta cũng không thèm. Sau khi xem giờ trên đồng hồ xong, anh hạ cánh tay xuống, gật đầu hững hờ. Ừ, muộn rồi đấy, lấy đồ xong thì về nhà cẩn thận. Nói xong anh lập tức xài bước chân. Đan Tâm cứng đờ mặt mũi mất một lúc, sau đó vội vàng lấy được bình tĩnh, gượng cường quay lại. Dạ vâng, vậy chúc sếp có một buổi tối vui vẻ. Đáp lại cô ta là tiếng cửa thang máy đóng lại rồi trôi đi mất. Mấy đầu ngón tay của Đan Tâm bấu sâu vào da thịt, trong mắt còn có tia máu hiện lên rất rõ. Vĩ Hạ có thể quyến rũ được sếp Quân, nhưng tại sao cô ta lại không? Rồi sẽ có một ngày người trở thành tình nhân bí mật của Phạm Hoàng Quân là cô ta, chứ không phải là con khốn Vĩ Hạ kia. Vĩ Hạ đứng trước tòa nhà trụ sở công ty để gọi xe công nghệ. Cô mở ứng dụng, còn chưa kịp bấm địa chỉ cần đến thì điện thoại cô bất ngờ rung lên. Vĩ Hạ hơi chần chừ một thoáng, sau đó cũng trượt sang nút nghe. Cô đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia liền nói với cô. Vĩ Hạ, không phải chị hẹn em hôm nay về nhà ăn tối với bố sao? Chị và bố đợi em từ suốt tới giờ rồi đấy, nhanh về đi nhá. À, vâng ạ, em biết rồi. Vĩ Hạ cắn môi cúp máy, cô bấm bụng một địa chỉ nào đó vào thanh điểm đến trên ứng dụng, rất nhanh đã có tài xế nhận cuộc. Cô thở dài, nhét điện thoại vào trong túi sách. Cảnh thành phố về đêm chưa lúc nào ngừng sôi động, đèn đóm rực rỡ, dòng người cuồng quay. Vĩ Hạ bất ngờ kêu lên, túi sách của cô bị một tên nhỏ thó giật lấy. Tên giật túi được một tên đồng bọn chờ bằng xe gắn máy, rất nhanh bọn chúng đã rồ ga và phóng đi. Vĩ Hạ theo phản xạ liền co giò đuổi theo, nhưng cô mang giày cao gót nên cũng chẳng chạy được bao xa. Cô đứng khựng lại ôm lấy eo mình, miệng thở hồng hộc đầy bất lực. Mấy ngón chân bên dưới đã đau dần dần lên. Cứ tưởng rằng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn trộm cướp lộng hành, không ngờ cảnh tượng trước mắt Vĩ Hạ lại có thêm một diễn biến mới. Một người đàn ông trẻ tuổi phóng mô tô lao đến, thành công ép hai tên cướp giật bị ngã xuống lề đường. Ngay sau đó liền có thêm vài người đi đường lao đến hỗ trợ, cùng hợp lực để khống chế hai tên giật đồ, lấy lại được túi sách cho Vĩ Hạ. Cô tháo giày cao gót, chạy đến đám đông nhốn nháo phía trước, nhìn thấy hai tên trộm cướp đang bị người dân giữ chặt, đợi cảnh sát đến để bàn giao. Người đàn ông lái mô tô phân phối lớn tháo chiếc mũ bảo hiểm to oạch xuống. Cậu lắc lắc đầu mấy cái, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi xù của mình. Sau đó cậu ta cầm lấy túi của Vĩ Hạ, cất giọng đầy lo lắng. Vĩ Hạ, cậu có bị làm sao không? Túi sách của cậu đây, ra ngoài đường phải cẩn thận một chút chứ. Vĩ Hạ nheo mắt một lúc mới nhận ra người quen cũ. Duy Luân sao? Là cậu à? Tớ suýt nữa thì không nhận ra cậu. Cô nhận lại túi sách, mỉm cười nhã nhặn với người trước mặt. Vũ Duy Luân là bạn học cùng cấp 3 với Vĩ Hạ và cũng là mối tình đầu của cô. Cả hai bọn cô đều học cùng một trường chuyên danh tiếng của thành phố. So với Vũ Duy Luân, thư sinh nho nhã của ngày trước, cậu ấy bây giờ có phần nổi loạn và gai góc hơn. Duy Luân gãi đầu, gặp lại Vĩ Hạ trong tình huống này khiến cho cậu chưa kịp có sự chuẩn bị. Vĩ Hạ, Cậu khỏe chứ? Tớ vừa về nước không lâu. Ừ, nếu không khỏe thì tớ đâu thể nào đứng đây được. Vừa rồi, tớ cảm ơn cậu nhiều nhé. Cách đó một đoạn không xa, Hoàng Quân hạ cửa kính ô tô, tia mắt hình viên đạn ghim về phía Vĩ Hạ và cậu thanh niên đang chạy xe mô tô phân khối lớn. Là con trai duy nhất của chủ tịch Wingroup, Hoàng Quân biết cậu ta. Cũng biết Wingroup là tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn 5 sao lớn nhất cả nước. Xem nụ cười đến là hớn hở của cô, không lẽ cậu ta mới chính là mẫu đàn ông mà cô thích sao? Đi thôi. Gương mặt tuấn tú của Hoàng Quân vặn vẹo đến khó coi, ngón tay thon dài bực dọc ấn nút đóng cửa kính. Anh ra lệnh cho trợ lý Mạnh Trường của mình lái xe đi. Khi chiếc xe sang trọng mang biển số Ngũ Quý 9 vút qua bên đường, tầm mắt của Vĩ Hạ vô tình nhìn chúng, không hiểu sao sống lưng của cô lại lạnh toát cả lên. Bởi vì cô biết rõ người bên trong xe không ai khác chính là Hoàng Quân. Anh ta đã chứng kiến hết tất cả sự việc có phải không? Vĩ Hạ hừ lạnh. Thôi mặc kệ vậy, loại người tư cách tồi tàn như hắn ta, cho dù có cơ hội cũng không bao giờ ra tay nghĩa hiệp để giúp đỡ cho cô. Duy Lân lúc này đột nhiên lên tiếng đề nghị. Vĩ Hạ này, cậu ăn tối chưa? Tớ mời cậu được chứ? Vĩ Hạ thu lại tầm mắt, nhìn Duy Luân. Tớ bận mất rồi, tối nay tớ có hẹn với bố và chị gái. Vừa nói xong, đúng lúc điện thoại trong túi của cô rung lên, là tài xế xe hơi công nghệ đã đến điểm đón khách. Duy Luân hơi ngậm ngùi, đành nói với cô. Vậy hôm nào tớ mời cậu có được không? Vĩ Hạ không suy nghĩ nhiều, cô đáp ngay. Để tớ mời, tớ muốn cảm ơn chuyện ngày hôm nay. Mà chú Grab đến rồi, tớ phải đi trước đây. Bye bye cậu nhé. Được, tớ đợi cuộc gọi của cậu. Tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé. Vĩ Hạ sau đó chui nhanh lên xe hơi công nghệ, vẫy tay thêm mấy cái theo phép lịch sự. Cô mỉm cười chào Duy Luân. Đột nhiên chạm mặt mối tình đầu, trong lòng của cô không khỏi có chút ký ức tuổi học trò. Mọi thứ chợt ùa về thoáng qua với cô. Cô và Luân từng thích nhau rất nhiều, bởi vì cậu mà cô nỗ lực biết bao nhiêu. Kết quả vào ngày Luân lên đường sang Mỹ du học cũng chính là ngày cô nhận được lời chia tay. Duy Luân nói rằng mẹ cậu không chấp nhận mối quan hệ của hai người, rằng sau này cậu phải kết hôn với một người con gái mà mẹ cậu chọn. Cậu không muốn Vĩ Hạ phải lờ dờ tương lai khi bên cậu, cho nên cậu ấy chọn cách kết thúc nhanh chóng như vậy. Vĩ Hạ lúc ấy cũng không hề trách móc cậu. Giữa cô và mẹ cậu đương nhiên mẹ cậu phải chọn mẹ của mình rồi. Chỉ là xúc cảm trong trái tim của cô không tránh khỏi chuyện tụt xuống đáy vực suốt vài tháng sau đó. Mối tình đầu vừa chớm nở, còn chưa kịp đơm hoa kết trái, đã nhanh chóng bị người ta phũ phàng cắt đi. Có khi nào số phận của cô đã được định đoạt, không thể nào gặp được một người đàn ông thực sự, có thể vì mình mà làm tất cả. Tài xế xe hơi công nghệ dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn nằm ở khu dân cư cao cấp của quận Him Lam. Vĩ Hạ xuống xe, ấn chuông đợi quản gia mở cổng. Nực cười làm sao khi nơi này là nhà của cô. Nhưng mà cô thậm chí còn không có thẻ ra vào. Vĩ Hạ đứng chôn chân, nở một nụ cười chua chát. Nhà sao? Đây được gọi là nhà của cô sao? Chưa bao giờ là nhà của cô cả. Một lúc sau, quản gia ra mở cổng, đưa cô băng qua sân vườn rộng lớn và tiến vào bên trong. Vừa nhìn thấy Vĩ Hạ, Giang Thu liền nở một nụ cười niềm nở, chạy đến đón lấy. Em về rồi à? Chị và bố đợi em đói hết cả bụng rồi đấy. Nhanh vào trong rửa tay mặt mũi rồi ăn tối nhé. Không phải là chị con báo trước rồi hay sao? Lúc nào con cũng khiến chị và bố phải phiền lòng. Ông Trọng đang ngồi ở ghế sofa phòng khách, hạ tờ báo trước mặt xuống, cất giọng nghiêm nghị có chút không vui khi nhìn thấy cô xuất hiện. Vĩ Hạ lúc này gượng gạo lên tiếng. Con xin lỗi bố và chị, hôm nay ở công ty nhiều việc quá, con phải tăng ca cho kịp tiến độ. Chuyện Vĩ Hạ có nhận tin nhắn hẹn trước về buổi tối hôm nay hay không, chị Giang Thu là người rõ hơn ai hết. Vĩ Hạ cũng lười thanh minh lắm, cô cứ đáp qua loa như vậy cho êm chuyện. Giang Thu cười ngọt, dịu dàng. Không sao, muộn thì cũng muộn rồi, bố đừng có trách em. Chúng ta cùng nhau vào trong phòng ăn để dùng bữa tối đi ạ. Hơn 2 tháng rồi, mấy bố con chị em mình mới có dịp ngồi ăn cùng với nhau như thế này. Bố đừng có trách em. Sau đó bữa tối được các thím giúp việc nhanh chóng dọn lên. Ông Phúc Trọng ngồi ở vị trí đầu bàn chính giữa, Vĩ Hạ và Giang Thu ngồi hai bên dãy bàn đối diện với nhau. Vĩ Hạ nhìn thấy trên bàn ăn, món nào không sử dụng hành tây để nấu thì cũng là ớt chuông, đều là những thứ mà cô rất ghét, ghét từ bé. Giang Thu này, con dạo này bận nhiều việc quá, hình như lại gầy hơn rồi đấy. Hôm nay nhà bếp, con làm món bò xào ớt chuông mà con thích. Đây, con ăn nhiều một chút. Ông Trọng vẫn dáng vẻ khó tính vốn có, nhưng mà những lời dành cho Giang Thu vẫn nghe ra rõ sự cưng chiều. Ông Trọng lại quay sang Vĩ Hạ, lạnh giọng nói thêm. Hạ này, con cũng vậy, ăn đi. Ông ta thậm chí còn không biết Vĩ Hạ thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì. Dù sao thì cô cũng đã quen với chuyện này. Giang Thu nghe xong híp mắt nũng nịu. Con cảm ơn bố, bố của con là số một ạ. Ở đối diện, Vĩ Hạ hơi cúi mặt, giọng cô nhỏ thó. Dạ vâng. Ngay sau đó, cô chỉ gắp một ít trứng rán, lặng lẽ ngồi ăn. Buổi ăn tối trôi qua trong sự gượng gạo của cô, ông Trọng và Giang Thu thi thoảng vẫn trò chuyện rôm rả, trong khi đó Vĩ Hạ không khác gì người thừa. Chuyện này cũng không có gì khác lạ, bởi vì từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy. Khi thức ăn tối trên bàn đã vơi đi gần phân nửa, ông Trọng như chợt nhớ ra một chuyện, ông quay sang Vĩ Hạ, trầm giọng nói. Vĩ Hạ này, hôm nay gọi con về nhà, còn để thông báo chuyện hôn sự của chị gái con đấy. Giang Thu sẽ kết hôn với luật sư Bảo Long vào cuối tháng sau. Các con dù sao cũng là chị em ruột, nên biết rõ tin tức trong nhà sớm hơn người ngoài một chút, như vậy vẫn hơn. Về phía ông bà thông gia, bố sẽ đích thân, gửi thiệp mời. Dạ vâng, con biết rồi. Chị à, em chúc mừng chị. Chuyện này tuy có hơi đường đột, nhưng cũng không làm cho Vĩ Hạ quá bất ngờ. Giang Thu và Bảo Long hẹn hò được một thời gian không ngắn. Bảo Long vốn có xuất thân từ một gia đình bình thường, nhờ tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, đại học luật, anh ta được bố, bọn cô đích thân lựa chọn vào làm việc ở phòng pháp lý của công ty bất động sản Vinland. Bảo Long thường xuyên lui tới nhà họ Ninh để bàn công việc với ba của cô, còn từng tán tỉnh cô nữa. Kết quả vào một ngày nọ, cô bị Giang Thu chặn lại trước cửa. Chị ta hả hê nói nhỏ vào tai cô rằng đêm qua Bảo Long đã ngủ với chị ta. Nói rằng cô mãi mãi chỉ là một người thua cuộc. Nhưng chị Giang Thu đâu biết rằng cô chưa bao giờ rung động trước Bảo Long dù chỉ là một chút. Giang Thu buông đũa. Cô ta thở dài làm nũng. Vị Hạ đã lấy chồng rồi. Chỉ còn mỗi một mình con với bố. Đột nhiên con không muốn kết hôn nữa. Con chỉ muốn mãi mãi được ở bên bố thôi ạ. Ông Ninh Phúc Trọng mỉm cười với Giang Thu, giọng điệu yêu chiều vô cùng. Xem con kìa, Vĩ Hạ là gả đi, còn con ấy không phải là vẫn ở cùng với bố sao? Chỉ khi Bảo Long trở thành người một nhà với chúng ta, bố mới yên tâm giao mấy cái dự án lớn cho nó quản lý. Vĩ Hạ cười thầm, ngầm hiểu ra tường tận câu chuyện, thì ra Bảo Long đồng ý ở rể. Xem ra bố cô thực sự không nỡ gả Giang Thu đi. Công ty Nylon của bố cô chuyên kinh doanh bất động sản. Nếu có một cậu con rể là luật sư danh tiếng, ông ta sẽ có thêm một cánh tay đắc lực để trợ giúp cho mình. Dạo gần đây nhà nước đang sửa đổi các bộ luật về đất đai liên tục. Các vụ sai phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã bị phanh phui càng ngày càng nhiều. Ông Trọng rất cần một luật sư giỏi đáng tin cậy để thay ông giải quyết những rắc rối về pháp lý đất đai cũng như những vụ kiện tụng tranh chấp lùm xùm mà ông không muốn có. Vĩ Hạ này, còn một chuyện nữa. Ông Trọng lại nhìn cô, sau đó thở dài nói tiếp. Sắp đến ngày giỗ của mẹ rồi đấy. Hôm ấy, con gọi chồng con cùng về đi. Vĩ Hạ khựng lại động tác ăn cơm, tay siết chặt đôi đũa. Giỗ mẹ sao? Vĩ Hạ còn chưa kịp phản bác thì ở đối diện, Giang Thu nhanh miệng hơn. Em rể bận rộn như vậy, không biết có sắp xếp được thời gian hay không đây? Bố biết không, tin đồn về em rể qua lại, bao nuôi diễn viên Đoan Vi đang được lan truyền trong giới giải trí đấy ạ. Vĩ Hạ mím môi, bị rơi vào thế lúng túng. Gương mặt của ông Trọng vẫn nghiêm nghị, điềm nhiên lên tiếng. Con rể là người thừa kế duy nhất của B Group, còn nằm trong top 20 doanh nhân giàu có trên sàn chứng khoán của nước ta. Qua lại với người nổi tiếng cũng là chuyện hết sức bình thường. Vĩ Hạ này, con may mắn được làm vợ của người ta, thì con nên học cách thích nghi. Chớ có để mấy suy nghĩ nhỏ nhen độc đoán khiến cho con rể chán ghét con, hiểu chứ? Người như con rể rất cần một người vợ ngoan ngoãn biết điều. Có như vậy mới dễ xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc trước mặt thiên hạ. Con nhớ cả rồi chứ? Trong lòng Vĩ Hạ dâng lên một cơn chua xót tủi hờn. Liệu bố cô có từng nghĩ đến hạnh phúc của cô, dù chỉ là một chút hay không? Vĩ Hạ cắn môi. Dạ vâng, con biết rồi thưa bố. Bố no rồi, bố lên phòng trước đây. Chị em các con cứ ngồi dùng bữa, trò chuyện thêm một lúc với nhau. Khi nào về bên đấy, mang theo chỗ quà, bố chuẩn bị trước, bố đang đặt ở trên bàn đấy. Cho bố gửi lời hỏi thăm đến con rể nhá. Nói xong, ông Phúc Trọng uống nước, lau miệng rồi đứng dậy rời đi. Nhìn thấy dáng của ông Trọng khuất hẳn, Ninh Giang Thu lúc này mới cười lên một điệu cười nửa miệng, chanh chua cất lời. Cảm giác làm vợ một người đàn ông trăng hoa bay bướm, em có thấy vui không? Đây mới đúng là dáng vẻ của chị Thu mà Vĩ Hạ thường biết. Cô cười nhạt nhẽo, đáp trả. Có vẻ chị rất thích thú khi nhìn thấy tôi không được hạnh phúc nhỉ? Nhưng mà chuyện tôi có hạnh phúc hay không vẫn không thay đổi được chuyện sau này. Anh rể khi ra ngoài vẫn phải luôn lún nhường trước chồng tôi mấy phần đấy. Giang Thu bất ngờ ném đũa xuống bàn, hai mắt cô ta hung dữ. Ai là chị của mày? Đừng quên mẹ mày chỉ là thứ đàn bà lẳng lơ đi giật chồng, phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Những gì bây giờ mày đang trải qua chính là nghiệp báo do chính con mẹ mày để lại. 16 năm trước, Vĩ Hạ mơ màng tỉnh dậy, cô thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng bệnh sạch sẽ và trống trải. Nơi đây có vẻ như là nơi một bệnh viện tư nhân đắt đỏ. Việc đầu tiên mà cô bé làm đó chính là thều thào gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ký ức cuối cùng Vĩ Hạ còn nhớ được là mẹ con cô đang trên đường từ trường học trở về nhà. Mẹ chở cô trên xe máy băng qua một ngã tư đường. Bất thình lình ở giữa giao lộ, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ phóng nhanh, tông mạnh vào mẹ con cô. Phòng bệnh hồi sức tích cực có cánh cửa làm bằng kính để y bác sĩ có thể dễ dàng theo dõi tình hình bệnh nhân. Rất nhanh sau đó, đội y tá bác sĩ trực ban vội vàng chạy đến để thăm khám cho Vĩ Hạ. Mẹ đâu? Mẹ của con đâu rồi? Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Vĩ Hạ mếu máo lên tiếng hỏi. Các bác sĩ và y tá ở khoa đều biết về trường hợp của cô bé 8 tuổi này. Người mẹ đã không may thiệt mạng tại chỗ. Cô bé được một người đàn ông xưng là bố đưa vào bệnh viện và lo liệu tất cả chi phí. Người đàn ông là chủ một doanh nghiệp lớn, còn số tiền viện phí đắt đỏ bệnh viện tư nhân cũng không quá khó khăn gì với ông ấy. Mẹ Lâm Anh, con muốn mẹ Lâm Anh của con. Mẹ con đâu? Lần này Vĩ Hạ không nhịn được nữa. Cô bé ngồi dậy, òa khóc nức nở. Vĩ Hạ, ngoan, đừng khóc. Một nữ y tá trẻ tuổi cầm lòng không được, liền ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ôm lấy cô vào lòng. Chị ấy tiếp tục dỗ dành cô. Em vừa mới tỉnh dậy sau một cuộc đại phẫu nghiêm trọng, không nên quá xúc động. Các chị có gọi cho bố của em rồi. Đợi một chút, bố vào thăm em nhé. Vĩ Hạ nhé. Vĩ Hạ nấc lên mấy cái, cô ngẩng đôi mắt trở nên ướt đẫm, vẻ mặt ngơ ngác. Bố em á? Em không có bố. Em chỉ cần mẹ Lâm Anh thôi. Chị gọi mẹ Lâm Anh đến đây cho em đi. Em xin chị. Y tá mím môi, hơi ngửa mặt lên để ngăn dòng nước mắt sắp trào trực ra. Không phải Vĩ Hạ không có bố đâu. Là do trước kia bố em đi làm ăn xa. Bây giờ bố em về rồi. Vĩ Hạ ngoan, để bác sĩ kiểm tra xong cho em. Em sẽ được gặp bố nhé. Mọi chỉ số của cô đều ổn định. Cơ thể hồi phục rất tốt sau phẫu thuật. Tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm vài hôm nữa. Vĩ Hạ được chuyển sang khu điều trị nội trú, nằm ở một bệnh viện phòng đơn sơ trống trải. Vĩ Hạ nghe chị A ta nói rằng ở thành phố H, đô thị sầm uất và phát triển nhất cả nước. Nhưng mẹ của cô rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao chị y tá chỉ nhắc đến bố mà không nói gì về mẹ của cô? Bố cô đưa cô vào bệnh viện đắt đỏ này. Cuối cùng, cô cũng có bố như bao nhiêu bạn bè khác có phải không? Tại sao từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghe mẹ nhắc về bố? Vị Hạ nằm trên giường bệnh, hàng tá câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu của cô. Buổi chiều tối hôm đó, ông Trọng sau khi tan làm cũng ghé qua bệnh viện. Ông nói rằng dựa trên kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ông chính là bố đẻ của Vĩ Hạ. Nói rằng mẹ cô đã chết trong vụ tai nạn đó. Từ hôm sau Vĩ Hạ sẽ được đổi tên thành Ninh Túc Vĩ Hạ, được đón về nhà họ Ninh sinh sống cùng với ông ta và chị gái của cô. Bàng hoàng này nối tiếp ngỡ ngàng khác, Vĩ Hạ cảm giác như trời đất sập xuống. Mẹ Lâm Anh của cô không thể nào lại bỏ cô đi mất như vậy. Thêm nữa, cô còn có cả chị gái sao? Thực sự không tin nổi. Quay về nhà họ Ninh, Vĩ Hạ trầm giọng, ánh mắt vô cùng chán ghét. Chị Thu, chị nên cẩn thận lời nói của mình một chút. Giang Thu vẫn không hạ hòa, hung dữ quát lớn. Tao nói sai sao? Mẹ mày lén lút gặp đàn ông có vợ, mới sinh ra cái thứ con hoang như mày. Bà ta còn tưởng có thể hy sinh mạng sống để mày được bước chân vào nhà họ Ninh, bay lên cảnh cao làm thiên kim tiểu thư sao? Nhưng một ngày tao còn ở đây, mày đừng mơ tưởng sẽ trở thành con gái danh chính ngôn thuận của bố. Còn cả cái danh con dâu nhà họ Phạm nữa. Ai mà không biết, mày chỉ là một bức bình phong cho con trai họ. Tài sản chẳng có được một đồng của người ta. Mày còn nghĩ mình thực sự là bà chủ tương lai hay sao? P Group không bao giờ có phần của mày. Vị Hạ lúc này không nhịn được, bàn tay siết chặt, cô cao giọng hơn chị Thu. Chị quên rằng tôi được sinh ra vào tháng 6, còn chị được sinh vào tháng 9 sao? Ai mới thực sự là kẻ thứ ba còn chưa biết đâu. Tôi cũng không phải là hạng người có sở thích nhìn vào tiền của người khác đâu. Chị nhớ cho rõ. Giang Thu như bị nói trúng tim đen, liền đứng phắt dậy, hai mắt như có tia lửa, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Vĩ Hạ. Đúng là mẹ nào con ấy, thật không biết xấu hổ. Bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ thiện lương yếu đuối, thật ra bên trong là đồ rắn độc, vẫn luôn giáp tâm tính kế để giật chồng cướp cha của người khác. Tiếng những mảnh gốm vỡ loàng xoàng kêu lên, Vĩ Hạ thẳng tay ném chiếc chén của mình xuống đất. Sau đó cô chống hai tay xuống bàn đứng dậy, gằn giọng nói tiếp. Chị Giang Thu, để tôi nói cho chị biết, năm đó người phản bội bạn thân, cướp đi hạnh phúc của bạn mình chính là mẹ của chị. Tôi thấy người trơ trẽn nhất đời này không ai khác, chính là mẹ của chị đấy. Giang Thu mặt đỏ bừng bừng, ngay lập tức xông đến, xô mạnh Vĩ Hạ rồi vung tay tát cho cô một cái. Mày câm miệng, mày là đồ con hoang bẩn thỉu. Vĩ Hạ ôm một bên má nóng rát, loạng choạng suýt ngã. Chợt nghe có tiếng bước chân gấp gáp từ phía cầu thang truyền đến. Còn chưa kịp định thần lại thì cô nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của chị Thu biến hóa khôn lường. Chị ta tự cầm lấy mảnh sứ vỡ, cứa một đường vào cánh tay của mình, sau đó vội vàng khéo léo ném mảnh sứ về phía Vĩ Hạ, sau đó nhăn mặt run rẩy kêu rên. Vĩ Hạ, chúng ta là chị em, cho dù có giận nhau, em không nên ra tay độc ác với chị như vậy chứ. Máu trên tay của Giang Thu chảy ra, nhiễu thành từng giọt nhỏ xuống sàn, sắc mặt của chị ta cũng trắng bệch đi. Tiếng ông Phúc Trọng vang lên. Vĩ Hạ, Giang Thu, lại có chuyện gì thế này? Bố... Không đợi Vĩ Hạ nói gì, ông Trọng lướt qua nhìn cô, nhìn Giang Thu, cất giọng đầy lo lắng. Giang Thu à, con có làm sao không con? Nước mắt của Giang Thu rơm rớm, giọng chị ta yếu đuối. Vĩ Hạ, chuyện giữa mẹ chúng ta là chuyện của đời trước. Em cứ mãi bất hòa với chị thế này là sao chứ? Ngày dỗ mẹ, còn có họ hàng bên ngoại của chị đến, làm sao có thể để cho bố mất mặt được chứ? Giang Thu, được rồi, đi rửa vết thương đi con, để bố nói chuyện với Vĩ Hạ nhé. Ông Trọng đỡ lấy Giang Thu và nói tiếp. Thím Tư đâu rồi, còn đứng đây làm gì? Nhanh lấy thuốc và bông băng sát trùng. Ôi giời, nhanh chóng xử lý vết thương cho con bé đi. Dạ vâng, thưa ông chủ. Thím Tư giúp việc cúi mặt chạy đến, dìu Giang Thu ra ghế sofa phòng khách ngồi để băng bó vết thương. Vị Hạ lúc này mỉm cười, nhếch khóe miệng. Cô nở ra một nụ cười trào phúng. Ninh Giang Thu vẫn như ngày nào, diễn xuất vô cùng sống động. Đáng lý ra chị ta không nên theo học ngành quản trị kinh doanh, mà phải học trường sân khấu điện ảnh để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Như vậy thì đúng hơn. Cái gì mà bề ngoài thiện lương, bên trong độc ác. Vị Hạ cảm thấy lời này chính xác, là chị ta đang tự nói chính mình. Vị Hạ, con mau xin lỗi Giang Thu một tiếng đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác, một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi gửi đến cho quý vị tập 1, chúng ta được làm quen với cô gái Vĩ Hạ. Bởi vì người mẹ đã mất nên là cô ấy đã đổi tên, đổi họ thành họ của bố, và có rất nhiều biến cố xảy đến với cuộc đời của cô. Chúng ta cứ nghĩ rằng cô gái này chưa có chồng, nhưng thực sự cô ấy đã có một người chồng rồi. Và không biết cuộc sống của Vĩ Hạ sẽ như thế nào khi mà cô phát sinh với người sếp của mình. Câu chuyện của chúng ta còn dài và còn rất nhiều tình huống vô cùng là bất ngờ. Vậy nên quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng đón nghe với Tâm An vào 16 tập truyện của câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay vào tập 2 của câu chuyện. Và trước khi kết thúc tập 1 thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tiếp tục những lời tâm tình. Đó chính là khoảng thời gian gần đây Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại có kết hợp với tiệm đồ Bình An và gửi đến cho quý vị rất nhiều sản phẩm về phong thủy. Và hy vọng rằng quý vị sẽ bấm vào giỏ hàng Shopee mà Tâm An ghim ở góc trái của màn hình. Tâm An còn ghim cả dưới phần bình luận nữa. Quý vị hãy bấm vào đó, tham khảo mặt hàng phù hợp với mình, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.